Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 56, Họa Quốc Yêu Cơ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, hoàng đế không nghĩ tới Mộ Lãnh Thế nhưng lại tự mình đem nữ nhân mà ông tâm tâm niệm niệm đưa tới, hơn nữa nhìn thấy Quý Lạc trang điểm xinh đẹp, liền càng nhìn càng thuận mắt, trực tiếp phất tay bảo những người khác lui xuống, còn chính mình thì hai mắt tỏa sáng mà hướng mép giường đi. Đến giờ phút này Quý Lạc không thể động đậy, lúc thấy hoàng đế đi tới, cô liền cười cười với hoàng đế, băng sơn mỹ nhân tươi cười so với những người khác tươi cười lại càng có lực hấp dẫn, hoàng đế bị tươi cười của cô làm hoa mắt nhưng chẳng được bao lâu trong mắt Quý Lạc liền rưng rưng, một bộ dáng hoa lê đái vũ, hoàng đế không thể nhìn mỹ nhân khóc trong lòng lập tức mềm nhũn, liền hỏi. Mỹ nhân khóc cái gì? Giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Bệ hạ tay dân nữ đau. Nói, cô liền duỗi tay ra cho ông xem, tay Quý Lạc vốn trắng nõn trơn mềm, hiện tại lại bị dây thừng cột lấy, ở trên tay liền hiện ra một vòng vệt đỏ, giống như sứ thanh hoa tốt nhất bị mẻ một miếng, nhìn qua phá lệ chói mắt. Hoàng đế không có nghi ngờ, lập tức đi qua mở trói cho Quý Lạc, trong lòng thì nghĩ Mộ Lãnh làm việc thật không tốt, mỹ nhân đang tốt đẹp tại sao phải trói lại đây? Không thấy mỹ nhân cũng không có kháng cự ông sao? Tay không còn trói buộc, Quý Lạc lập tức cười ngọt ngào, trong mắt còn có nước mắt giống như là giọt sương trên lá sen, cô nũng nịu nói. Cảm ơn bệ hạ, thanh âm cô tê tê dại dại, như là hồ ly cào đến hoàng đế muốn ngừng mà không ngừng được, hận bây giờ không thể cùng cô mây mưa. Mới thò lại gần, Quý Lạc đã ngăn cản động tác của ông, hoàng đế đang muốn phát hỏa, Quý Lạc liền nói. Kỳ thật dân nữ đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu, hôm qua ở trong yến hội nhìn thấy dáng vẻ khí phách của bệ hạ càng cảm thấy bệ hạ anh dũng vô cùng, chỉ là dân nữ cảm thấy buổi tối lại càng có tình thú, bệ hạ ngài nói xem có đúng không? Cuối cùng một cái kết thúc hơi có chút ý triền miên, vốn dĩ hoàng đế đã lâu chưa từng gặp qua tiểu nhân nhi nào hợp ý ông như vậy, được Quý Lạc tâng bốc một phen, tâm hư vinh liền lập tức dâng cao, vì thế liền nghe theo Quý Lạc. Được liền nghe theo lời của mỹ nhân, đêm nay, trẫm chờ, mỹ nhân cũng đừng để cho trẫm thất vọng. Trước khi hoàng đế ra cửa Quý Lạc còn vứt một cái mỹ nhãn cho ông, hoàng đế liền cảm thấy mỹ mãn rồi rời đi. Sau khi hoàng đế đi Quý Lạc liền ngồi xếp bằng ở trên giường rồi đánh giá cung điện này, bàn trang điểm gỗ đỏ tím khắc hoa, giường gỗ đàn, lại nhìn bài trí trong phòng, đều là bạch ngọc phỉ thúy tốt nhất, quả nhiên cung điện trong cung thì xa hoa hơn những chỗ khác nhiều. Chờ khi cô nhìn đến cái lư hương ở bên cạnh, liền đứng dậy đi tới, cầm lấy lư hương, nhẹ nhàng ngửi mùi vị trong đó, mùi hương nồng đậm, không tồi. Ban đêm luôn phá lệ mà đến thật nhanh, trăng vừa lên, hoàng đế liền kìm lòng không được, vội vàng chạy đến tẩm cung của Quý Lạc, mới vừa tiến vào, liền nhìn thấy màn lụa trùng trùng điệp điệp, bởi vì ông mở cửa, gió liền từ ngoài thổi vào, gặp được màn lụa nhẹ như lông chim, liền khiến cho nó nhẹ nhàng bay lên, thoạt nhìn như là mỹ nhân đang khiêu vũ. Hoàng đế cho rằng đây là trò đùa của Quý Lạc, hiểu rõ mà cười cười, trở tay đóng cửa lại, rồi đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vén những cái màn lụa đó lên, lại không thấy được bóng dáng của Quý Lạc, đang ở thời điểm ông chuẩn bị đổi hướng khác để tìm, thì lại phát hiện Quý Lạc mặc một thân váy mỏng đang nằm ở trên giường lớn, đùi ngọc trắng nõn thon dài được một cái sa mỏng bao trùm, nhưng bởi vì sa quá mỏng, nên loáng thoáng lộ ra da thịt, có loại cảm giác dục túng còn nghênh. Hoàng đế nhìn cảnh tượng như vậy liền không nhịn nổi, dưới thân ông đã nóng lên, bỗng trực tiếp bổ nhào lên trên người Quý Lạc, sau khi sờ được da thịt bóng loáng của cô, liền thỏa mãn mà thở dài. Mỹ nhân cũng vô cùng lớn mật trực tiếp hôn lên, cái lưỡi trơn trượt làm hoàng đế nhiều năm không có tình cảm mãnh liệt liền nổi lửa, ông chính là đang hưởng thụ, tay mỹ nhân lại dần dần trượt xuống, vừa lúc cầm phải chỗ kia thân mình hoàng đế liền run rẩy một cái, liền nằm lên trên người cô. Âm thanh dâm dục cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên, trong phòng là một mảnh cảnh xuân kiều diễm. Cách chương.